Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, Ibrahimovic quyết định. Manchester City đang cầu xin mua Ibrahimovic, phương diện xác thực rất có thành ý. Đường Mino Raiola bắt đầu cùng bọn hắn tiếp xúc về sau liền đã nhìn ra như quả không có gì bất ngờ xảy ra. AC Milan hẳn là không cạnh tranh được Manchester City. Hiện tại liền nhìn Ibrahimovic ý nguyện cá nhân. Hắn là càng muốn gia nhập liên minh danh khí càng lớn AC Milan đâu? Vẫn là càng muốn đi gần nhất danh tiếng đang thịnh Manchester City? Đều có các chỗ tốt. Nhưng Mino Raiola càng hy vọng Ibrahimovic đi Manchester City. Không chỉ là bởi vì Manchester City xuất thủ xa xỉ, cho nhiều tiền, càng bởi vì hắn nhận vì lần này đi Manchester City hẳn là có thể cầm tới quán quân. Ibrahimovic là một năng lực xuất chúng cầu thủ. Từ xưa tới nay tại thế giới bóng đá địa vị một mực tại Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, vinh dưới ánh sáng. Vì cái gì? Không cũng là bởi vì Ibrahimovic từ đầu đến cuối đều không có lấy từng tới Champions League quán quân sao? Đương kim giới bóng đá, 4 năm một lần World Cup hàm kim lượng đã kém xa trước đây. Mà lại dùng 4 năm một lần cúp vô địch thế giới để cân nhắc một vị cầu thủ thực lực tại Hương Hà. Đổi mới tốc độ cũng quá chậm, cho nên Champions League quán quân liền thành tốt nhất tiêu chuẩn. Một cầu thủ nếu như các phương diện thực lực đều rất bình thường xuất sắc, muốn chứng minh như thế nào đâu? Đương nhiên là đi dẫn đầu đội bóng cầm tới Champions League rồi. Trước đó nói đến mấy vị kia, đều là cầm tới qua Champions League người. Bọn hắn cũng đều là tại cầm tới Champions League về sau trở thành đệ nhất thế giới cầu thủ. Ibrahimovic đâu, ai cũng không phủ nhận thiên phú của hắn cùng thực lực. Nhưng người nào cũng sẽ không đem hắn cùng mấy người kia đánh đồng. Cũng là bởi vì hắn không có Champions League quán quân. Cái này để trình độ của hắn không thể phục chúng. Ngươi nói ngươi là đương kim giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ. Chứng cứ đâu? Cầm qua Champions League sao? Một câu liền bị chắn chết rồi. Thi đấu vòng tròn quán quân hiện tại không có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người ngắm lấy Champions League đâu? Hắn lúc trước đem Ibrahimovic từ Inter Milan vận hành đến Barcelona. Không phải liền là coi trọng Barcelona thực lực sao? Nghĩ thầm dựa vào cái này Barcelona, cầm cái Champions League quán quân luôn luôn không sai. Nào nghĩ tới tại Inter Milan thời điểm Barcelona đoạt giải quán quân. Đi Barcelona, đổi thành Inter Milan đoạt giải quán quân. Nếu như muốn bình chọn hàng năm tối bi tình nhân vật, quả thực là trừ Ibrahimovic ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù ngay cả tục tao ngộ ngăn trở, nhưng Mino Raiola cũng không hề từ bỏ kế hoạch của mình. Hiện tại hắn lại coi trọng vinh quang chỗ Manchester City. Hắn cho rằng nếu như đương kim giới bóng đá có hy vọng nhất thu hoạch được Champions League quán quân đội bóng, kia nhất định chính là Manchester City. Cho nên muốn đem Ibrahimovic vận hành đến Manchester City đi. Đi theo Manchester City cầm tới một cái Champions League quán quân. Kia Ibrahimovic thì càng đáng tiền. Vì cái gì Mino Raiola như thế tin tưởng Manchester City có thể đoạt giải quán quân? Hắn lý do rất đơn giản. Bởi vì Manchester City có vinh quang. Mùa giải trước nếu như không phải tại đối Barcelona trong trận đấu liều đến quá hung, dẫn đến Manchester City hao tổn nghiêm trọng. Manchester City làm không tốt thật đúng là có thể đào thải Inter Milan. Từ sau tới trong trận đấu có thể nhìn ra được. Nếu như Manchester City đào thải Inter Milan, bọn hắn cầm Champions League quán quân cũng không khó. Như vậy Manchester City vì sao lại tại để đối Barcelona tranh tài ảnh hưởng tới đối Inter Milan bán kết? Mino Raiola cho rằng đây là bởi vì Manchester City thực lực tổng hợp không đủ mạnh. Đội hình chủ lực cũng tạm được. Đội hình dự bị liền. Hắn cảm thấy nếu như Benitez cùng Manchester City câu lạc bộ đầu óc không động kinh, hẳn là tại năm nay mùa hè tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực. Ibrahimovic đi Manchester City, tuyệt đối có thể tăng lên Manchester City thực lực tổng hợp. Đến lúc đó Ibrahimovic, Vinh Quang, Schneider tạo thành hoàn toàn mới tiến công tam xoa kích, hoàn toàn có thể quét ngang châu Âu. Mino Raiola lần này là thật rất xem trọng Manchester City, cho nên hắn muốn đem Ibrahimovic đưa qua. Hắn tin tưởng tại nhìn lầm hai lần về sau, hắn lần này chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Mino Raiola không biết Ibrahimovic vì sao lại không phản đối chuyển nhượng đi Manchester City. Chính Ibrahimovic trong lòng là rõ ràng. Hắn thừa nhận mình không có cự tuyệt Manchester City cùng mùa giải trước hai trận đấu có quan hệ. Kia hai trận đấu làm hắn khắc sâu ấn tượng. Ngay lúc đó Barcelona danh xưng vũ trụ đội, phảng phất đã không có người có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng Manchester City lại tại chủ khách trận song sát Barcelona. Để kiêu ngạo Barcelona trực tiếp từ đám mây rơi xuống. Hơn nữa còn là mặt chạm đất. Ibrahimovic tại Barcelona ngốc cũng không vui. Nói thật đang suy nghĩ chuyển sẽ rời đi thời điểm, hắn cũng nghĩ qua báo thù sự tình. Hắn rời đi Barcelona, nếu như hỗn không được khá, chắc hẳn cũng sẽ bị Barcelona người chế giễu. Nhưng nếu như hắn có thể tại chuyển nhượng về sau lẫn vào so tại Barcelona càng tốt hơn, Barcelona những người ủng hộ kia nhóm liền không lời có thể nói. Nếu như còn có thể có cơ hội trực tiếp đánh bại Barcelona, chỉ sợ thoải mái hơn. Ai có thể đánh bại Barcelona? Ibrahimovic trong đầu đụng tới tên thứ nhất chính là Manchester City. Hắn nghĩ tới Schneider, thế là hắn cho Schneider gọi điện thoại. Hắn không thể cho Vinh Quang gọi điện thoại hỏi vấn đề này, nhưng hắn có thể từ Schneider chỗ ấy thu hoạch một chút đề nghị. Hai người năm đó từng tại Ajax đồng thời hiệu lực qua hai cái mùa giải, coi là quen biết đã lâu. Schneider vừa nghe nói Manchester City câu lạc bộ tìm Ibrahimovic, lộ ra rất bình thường hưng phấn. Hắn làm Ibrahimovic già đồng đội, tự nhiên biết vị này người Thụy Điển năng lực. Nếu như hắn có thể gia nhập liên minh Manchester City, đối với Manchester City thực lực tuyệt đối là một lớn tăng lên. Cho nên hắn phi thường tán thành Ibrahimovic đến Manchester City. Vì thuyết phục Ibrahimovic, hắn còn chủ động nói tới lúc trước hắn là thế nào tại Inter Milan cùng Manchester City bên trong tuyển chọn từ phía sau. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù trước mùa giải Inter Milan lấy được Champions League quán quân, nhưng nói một câu nói thật, ta cũng không hối hận gia nhập liên minh Manchester City. Coi như mùa giải trước Manchester City không có lấy đến Champions League quán quân, ta cũng tin tưởng Manchester City sớm muộn là sẽ trở thành châu Âu quán quân. Mà ta đem ở trong quá trình này đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Biết ta lúc đầu vì lựa chọn gì Manchester City sao? Bởi vì Vinh nói với ta, để cho ta tới đến Manchester City tìm Real Madrid báo thù. Chính là một câu nói như vậy đả động ta. Về sau ta quả thật tại Manchester City hướng Real Madrid báo thù thành công. Ta cảm thấy liền hướng về phía cái này. Ta cũng không hối hận gia nhập liên minh Manchester City. Nghe xong Schneider giới thiệu về sau, Ibrahimovic cúp xong điện thoại, một thân một mình suy nghĩ thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định, xem trước một chút Manchester City thành ý. Thế là hắn cho Mino Raiola gọi điện thoại. Về sau liền có Mino Raiola cùng Manchester City tiếp xúc sự tình. Ngày nghỉ vẫn còn tiếp tục bên trong. Ibrahimovic hiện tại tâm tình lại bình tĩnh nhiều. Hắn đối với tương lai không còn giống trước đó như vậy do dự. Lần này, hắn thậm chí đều không có chụp ảnh phát tại Twitter hay là mặt trên sách. Hắn đã không cần tại dùng phương thức như vậy để chứng minh cái gì. Hắn hiện tại chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Kỳ thật tại mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm, Barcelona câu lạc bộ liền đã biết Ibrahimovic muốn đi. Bởi vì truyền thông bên trên xuất hiện Ibrahimovic người đại diện Mino Raiola một chút ngôn luận. Những này ngôn luận đều là ám chỉ Ibrahimovic muốn đi. Về sau Ibrahimovic lại cùng Guardiola bày bài. Barcelona đối với lưu lại Ibrahimovic cũng không có cái gì huyễn tưởng. Hoặc là nói căn bản không có có ý nghĩ này. Sự thật chứng minh, Ibrahimovic đối với đội bóng tác dụng cũng không có ban đầu coi là lớn như vậy. Ban đầu là định dùng Ibrahimovic đến thay thế rời đội Eto'o. Kết quả Ibrahimovic sau khi đến cùng Messi phát sinh xung đột. Vô luận là trong phòng thay quần áo vẫn là chiến thuật bên trên. Hai người bọn hắn đều không thích hợp cùng tồn tại. Kia cùng lưu tại đội bóng bên trong thêm phiền. Mỗi cái mùa giải còn muốn cho hắn một bút không ít tiền lương. Không bằng chuyển tay bán đi. Còn có thể đổi ít tiền trở về. Trước đó đối Barcelona cảm thấy hứng thú chính là AC Milan. Bất quá AC Milan nói lên điều kiện là trước thuê một cái mùa giải. Sau đó giữ lại mua đứt điều khoản. Nếu như Ibrahimovic biểu hiện xuất sắc, liền không bài trừ mua đứt Ibrahimovic khả năng. Nói thật Barcelona đối với AC Milan cái này cách làm không phải rất hài lòng. Nếu như không phải trên chuyển nhượng thị trường thật sự là không có cách nào cho Ibrahimovic tìm tới nhà dưới, bọn hắn căn bản không muốn cùng AC Milan đàm. Ibrahimovic như thế người có thực lực trên chuyển nhượng thị trường lại thường thường rất khó bán. Được, bởi vì hắn tiền lương quá cao. Từ khi quét sạch thế giới khủng hoảng cho vay về sau, châu Âu không ít câu lạc bộ bóng đá đều nắm chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ. Không nguyện ý vì cầu thủ thanh toán đại bút chuyển nhượng phí cùng cách xù tiền lương. Giống Ibrahimovic cầu thủ nhìn hẳn là mỗi chi đội bóng cầu còn không được cầu thủ. Lại ngược lại bị vắng vẻ. Ngay lúc này, Manchester City đột nhiên đã tham dự. Bọn hắn hướng Barcelona hỏi giá. Mặc dù tại mùa giải trước hai chi đội bóng giết khó hòa giải. Nhưng khi Barcelona tiếp vào Manchester City hỏi giá tin tức lúc. Cũng vẫn là đột nhiên có một loại bị trên trời rơi bánh có nhân đập trúng cảm giác hạnh phúc. Manchester City cái này kẻ ngốc tới làm Ibrahimovic hiệp sĩ đổ vỏ quả thực là quá phù hợp cực kỳ. Đầu tiên, bọn hắn có tiền, tại chuyển nhượng bỏ phí đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tiếp theo, bọn hắn có tiền, chắc hẳn liền sẽ không giống AC Milan như thế lựa chọn trước thuê lại mua đoạn phương thức. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Thứ ba, vẫn là bọn hắn có tiền. Có thể thỏa mãn Ibrahimovic người đại diện Mino Raiola tiền lương yêu cầu. Ibrahimovic lựa chọn Manchester City khả năng rất lớn. Barcelona không đến mức bởi vì Ibrahimovic quá cao tiền lương yêu cầu mà đem hắn nện ở trong tay. Chính mình, có AC Milan đối đầu so. Barcelona hiện tại cảm thấy Manchester City thật sự là cảm động châu Âu dễ bán nhà. Bọn hắn thà rằng cùng Manchester City đàm, cũng không nguyện ý phản ứng AC Milan. Về phần đem Ibrahimovic bán cho Manchester City, có thể sẽ tăng cường Manchester City thực lực chuyện này. Barcelona căn bản không có cân nhắc qua. Bọn hắn đối thực lực của mình có phi thường cường đại lòng tin. Coi như mùa giải trước tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại. Cũng không trở ngại bọn hắn cho rằng trong tương lai trong vài năm. Châu Âu giới bóng đá y nguyên sẽ là Barcelona thống trị thiên hạ. Coi như Manchester City có Ibrahimovic. Cũng chưa chắc liền có thể uy hiếp được Barcelona. Càng quan trọng hơn là. Lấy Ibrahimovic cái chủng loại kia tính tình cùng tính cách. Còn có hắn cùng Vinh Quang ở giữa hỏng bét quan hệ. Đi Manchester City về sau. Chẳng khác nào là tại Manchester City trong phòng thay quần áo chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Trời mới biết lúc nào liền oanh một chút nổ tung. Đến lúc đó Manchester City tăng cường thực lực rất không có khả năng. Đội bóng nội bộ sụp đổ ngược lại là vài phút sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.